cuối cùng không có nửa cái bóng người, cái đó hư hư thực thực Thuấn Nhan người, biến mất không thấy gì nữa, không biết chạy đi đâu, chắc là ở tầng lầu này thượng, vô luận người kia có phải hay không Thuấn Nhan, hắn đều hẳn đi nhìn một chút, vạn nhất thật là Thuấn Nhan đây. Sau đó, Ngô Thần dọc theo lầu ba tìm, thả ra chính mình linh hồn lực, tìm Thuấn Nhan chỗ, Thuấn Nhan đã từng cùng hắn một mình qua, nếu như nàng thật sự ở nơi này, hắn là mới có thể dò xét ra tới, nhưng là, kết quả lại là khiến người ta thất vọng, hắn cũng không có tìm được bất luận kẻ nào, ngay cả lúc trước kia một đạo thân ảnh, hắn cũng không có gặp lại, thật là kỳ quái, Ngô Thần nằm thấy thập phân nghi ngờ, hắn cảm giác lực luôn luôn rất không tồi, khả năng không nhiều sẽ xuất hiện sai lầm, nhưng là, hiện tại hắn vừa lên đến, lại là không phát hiện gì hết, không bằng để cho U Lan sư tỷ bọn họ tới xem một chút. Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến Hạ U Lan, nàng là Thuấn Nhan sư tỷ, nếu như nàng biết có Thuấn Nhan tin tức, nhất định sẽ hết sức cao hứng, có các nàng trợ giúp, vẫn tốt hơn một mình hắn cô quân phấn chiến đi. Nghĩ tới đây, Ngô Thần lập tức rời đi tửu lầu, hướng chính mình hiện đang ở địa phương chạy tới, đó là, khi hắn trở lại chính mình hiện đang ở địa phương nhìn một cái, nhất thời là con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy, trong sân, có ba người chính ngồi chung một chỗ, lẫn nhau tán gẫu, ba người này, xác thực nói, là ba nữ nhân, trong đó, có hai người hắn nhận ra, chính là Hạ U Lan cùng Mộc Tiểu Yêu, tối làm hắn khiếp sợ là ba nữ nhân, nàng đưa lưng về phía hắn, cho nên không thấy rõ nàng cụ thể tướng mạo, nhưng là, thấy nàng bóng lưng cùng nàng quần áo, hắn ngay lập tức sẽ là nhận ra, cô gái này, liền là trước kia nàng ở thành ta đại tửu lâu lầu ba gặp kia một cô gái. Thuấn Nhan, thật là nàng, bây giờ, hắn là chân thật định, trước hắn ở thành ta đại tửu lâu sở chứng kiến nữ tử. Thật sự là Thuấn Nhan, không có sai, thần ca ca, lúc này, Mộc Tiểu Yêu nhìn thấy Ngô Thần, vui sướng kêu một tiếng, nghe tiếng, Hạ U Lan cùng khác một cô gái cũng là dừng lại. Hướng Ngô Thần nhìn bên này, nhìn khuôn mặt xinh đẹp dung nhan, Ngô Thần thân thể rung một cái, một bộ dung nhan, đối với hắn mà nói, quả thực quá quen thuộc, không phải là Thuấn Nhan hay lại là ai đó. Ngô Thần, đã lâu không gặp, Thuấn Nhan mở miệng nói, Ngô Thần kịp phản ứng, lập tức đi tới, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Người này thật là Thuấn Nhan, tuyệt đối không sai, Thuấn Nhan, đã lâu không gặp, gặp lại sau Thuấn Nhan, Ngô Thần cũng là cảm thấy cao hứng vô cùng, nguyên, khi biết được Thuấn Nhan không biết tung tích thời điểm, hắn là rất lo lắng, sợ hắn đi ra cái gì ngoài ý muốn, bất quá bây giờ được, rốt cuộc không cần lo lắng nữa, mấy ngày nay, ngươi cũng đi chỗ nào, U Lan sư tỷ nói ngươi sớm sẽ đến giao quang thế giới, chỉ bất quá nhưng vẫn không thấy được người, cũng tìm không được một chút tin tức, Thuấn Nhan đạo, chuyện này nói rất dài dòng. Sau này sẽ chậm chậm nói cho ngươi hay. Hạ U Lan đạo, sư muội, ngươi có hay không chỗ ở? Nếu như không có cái gì chỗ ở, như vậy không bằng liền ở nơi này đi. Nơi này gian phòng liền vâng. Thuấn Nhan lắc đầu một cái. Đạo, sư tỷ, không, ta ở địa phương khác có chỗ ở phương. Hơn nữa, ta ở Giao Quang Thành cũng sẽ không đợi thời gian rất lâu. Nhiều nhất 2-3 ngày đi, ta liền phải rời đi nơi này. Ngươi phải rời đi nơi này. Tại sao có thể như vậy? Ngươi đi chỗ nào? Hạ U Lan có chút nóng nảy. Thuấn Nhan đạo, ta muốn đi địa phương khá xa. Tạm thời liền không nói cho các ngươi biết, nếu như có cơ hội gặp lại sau lời nói, ta sẽ nói cho các ngươi biết đi. Hạ U Lan lập tức kéo tay nàng, đạo, sư muội, người ta đã gần một năm không thấy, lúc này mới gặp mặt ngươi liền lại phải rời khỏi, ngược lại ta bất kể, ngươi nói thế nào cũng phải theo ta, ít nhất chờ đến thiên trác cuộc so tài sau khi kết thúc lại đi. Thuấn Nhan lắc đầu nói, sư tỷ, lần này thật vô cùng xin lỗi, ta thật không phải là đi không thể, thật ra thì, ta cũng rất không nỡ bỏ ngươi, không nỡ bỏ các ngươi mọi người, nhưng là... Ta cũng có ta bất đắc dĩ nổi khổ, khổ gì chung, Thuấn Nhan cười không nói, Hạ U Lan lại nói, ngươi tới giao quang thế giới, không phải vì tham gia thiên trác cuộc so tài ấy ư, bây giờ thiên trác cuộc so tài còn chưa có bắt đầu, ngươi làm sao lại phải đi, Thuấn Nhan đạo, sư tỷ, lần này thiên trác cuộc so tài, ta liền không tham gia, ta trước thời hạn cầu chúc các ngươi cũng lấy được thành tích tốt, không tham gia thiên trác cuộc so tài, đây cũng là tại sao à, Thuấn Nhan đạo, sư tỷ, chuyện này, thứ cho ta bây giờ không cách nào trả lời. Hạ U Lan gấp, đạo, không được, sư muội, hôm nay ngươi nói thế nào cũng phải cho chúng ta một cái cụ thể câu trả lời. Nếu không lời nói, sư tỷ ta sẽ không cho ngươi đi. Thuấn Nhan cũng không tức giận, nàng biết, Hạ U Lan là quan tâm nàng, là yêu tiếc nàng, cũng không phải là thật muốn biết cụ thể câu trả lời. Thấy mình bây giờ nói bất động Thuấn Nhan, Hạ U Lan cũng là không có cách, nàng chuyển hướng Ngô Thần, hướng hắn nhờ vả, chương 1724, vấn đáp, ngươi chuyện gì xảy ra a? Giống như một khúc gỗ như thế ngốc đứng, ngươi ngược lại nói chuyện a? Hạ U Lan nói với Ngô Thần, Thuấn Nhan phải đi, người này ngược lại tốt, một mực ở một bên ngốc đứng, không muốn lên tiếng, đây coi là chuyện gì a? Ngô Thần nhún nhún vai, trước Hạ U Lan một mực ở nói chuyện, cái này làm cho hắn thế nào chen miệng, ngươi có phải hay không ở tại thành ta đại tửu lâu? Thuấn Nhan thân thể rung một cái, kinh dị nhìn Ngô Thần, Đạo, ngươi, làm sao ngươi biết? Ngô Thần đạo, bởi vì ta mới vừa rồi đi qua, ta còn chứng kiến ngươi, ngươi thấy ta thế nào không biết? Ngô Thần đạo, ta lúc trước đi thời điểm, đúng dịp thấy một cái tương tự với thân thể ngươi ảnh từ lầu 3 trên hành lang đi qua. Ta lúc ấy không xác định là ngươi, cho nên lập tức đi lên lầu tìm, nhìn một chút người kia có phải là ngươi hay không. Kết quả khi ta đến lầu 3 thời điểm, lại phát hiện, ngươi đã là tan biến không còn dấu tích, không biết đi chỗ nào. Thuấn Nhan lẳng lặng nhìn hắn, ở nhận hắn lời nói thật giả. Sau đó, ta ở nơi nào tìm một ít thời gian, vẫn là không nhìn thấy ngươi, cho nên liền muốn trở lại tìm U Lan sư tỷ bọn họ. Bảo hắn biết môn ta sở chứng kiến sự tình, xin bọn họ cũng đi thành ta đại tửu lâu, tìm xem một chút, có phải là ngươi hay không. Kết quả ta trở lại một cái, lại phát hiện, ngươi đã tại nơi này. Nói tới đây, Ngô Thần không khỏi là cảm khái, cõi đời này có một số việc thật đúng là thập phân kỳ diệu. Người hữu duyên hoặc là sự tình, hắn chung quy sẽ gặp phải, ngươi nói đều là thật. Ngô Thần đạo, ngươi hẳn biết, ta cho tới bây giờ đều không phải là một cái nói láo người. Thuấn Nhan yên lặng, xác thực, ở nàng trong nhận thức biết, Ngô Thần không phải là một cái thích nói láo người. Hơn nữa, từ ánh mắt hắn trong nàng là có thể đọc lên đến. Hắn nói chuyện cũng đều là thật, Ngô Thần, ngươi đến cùng đang nói gì? Thế nào ta một câu nói cũng nghe không hiểu. Một bên, Hạ U Lan nhìn Ngô Thần cùng Thuấn Nhan, nàng căn liền không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Ngô Thần không nói, hắn nhưng mà nhìn Thuấn Nhan, từ trước Thuấn Nhan với Hạ U Lan nói tới, là hắn có thể đủ nhìn ra được, ở trên người nàng, khẳng định cất giấu cái gì không muốn người biết bí mật. Đi, đến phòng trong đi nói. Thuấn Nhan xoay người rời đi, phía sau, Ngô Thần, Thuấn Nhan bọn họ đuổi theo, đến trong phòng ta đi đi. Phòng ta là lầu 2 phòng số 3, mấy người đi tới lầu 2 phòng số 3, nơi này cũng là Ngô Thần gian phòng. Sư tỷ, mời các ngươi đi ra ngoài trước, ta có chút lời nói nghĩ tưởng đơn độc nói với hắn. Hạ U Lan không hiểu, hỏi, có lời gì không để cho sư tỷ biết, thế nào cũng phải để cho ta đi ra ngoài. Thuấn Nhan rất nghiêm túc nói, sư tỷ, nếu như ngươi còn nhận thức ta người sư muội này lời nói. Vậy thì mời ngươi đi ra ngoài, ta theo hắn đơn độc trò chuyện một hồi, lập tức được. Hạ U Lan khiếp sợ, nàng chưa từng thấy sư muội nghiêm túc như vậy qua. Ngô Thần cũng nói, U Lan sư tỷ, tiểu yêu, các ngươi liền đi ra ngoài trước đi. Hạ U Lan nhìn một chút Ngô Thần, lại nhìn một chút Thuấn Nhan, nghĩ một hồi, đạo, được, ta liền mang theo tiểu yêu đi ra ngoài trước, các ngươi liền đơn độc trò chuyện một chút đi. Nói xong, liền mang theo tiểu yêu đi ra ngoài, đợi các nàng đi ra ngoài, cửa phòng ngay lập tức sẽ là tát, làm thần mã a, thần bí như vậy. Hạ U Lan nhìn cấm bế cửa phòng, trên đầu sinh ra 10.000 cái nghi vấn, nhưng là, hiện tại ở trong phòng đã quan. Nàng là không có khả năng lại vào đi, cho nên, nàng cũng chỉ có thở dài, biểu thị không thể làm gì, nói, ngươi đi thành ta đại tửu lâu, rốt cuộc là làm gì? Thuấn Nhan trên người khí thế dũng động, bộc phát ra, nàng hai tròng mắt lạnh lùng, đe dọa nhìn Ngô Thần, hóa long cảnh cửu trọng thiên, nhìn thấy Thuấn Nhan trên người khí thế, Ngô Thần bị chấn động đến, nghĩ lúc đó, hắn lúc rời thiên vũ đại lục thời điểm, Thuấn Nhan tu vi bất quá mới là hóa long cảnh tứ trọng thiên, lúc này mới một năm không đến lúc đó gian. Cũng đã là tăng tới hóa long cảnh cửu trọng thiên, không cần nghĩ cũng biết, nàng nhất định là có cái gì không nổi kỳ ngộ, lúc này mới có thể khiến cho chính mình tu vi tăng nhiều. Thực lực đại tăng, Thuấn Nhan đe dọa nhìn Ngô Thần, nàng đang chờ hắn câu trả lời, nếu như ta nói, ta là tình cờ đi ngang qua, ngươi sẽ tin sao? Thuấn Nhan đạo, ngươi cho rằng là đây? Ngô Thần cười cười, hắn mới vừa rồi lời nói, chẳng qua chỉ là một câu nói đùa, chỉ cần hơi có chút đầu não người, cũng là sẽ không tin tưởng, không đùa giỡn với ngươi, trên thực tế. Ta đi thành ta đại tửu lâu, là làm một việc, hắn đối với Thuấn Nhan ta tính cũng có chút biết, nàng không phải là cái loại này thích đùa người, cũng không phải cái loại này lời nói dối có thể lừa dối người. Hơn nữa, hắn cũng không quen bệnh lời nói dối, không cần phải làm vậy, cho nên, hắn lựa chọn là nói rõ sự thật, làm chuyện gì, đi tìm một vật, thứ gì, bằng tâm tuệ, nghe được ba chữ kia, Thuấn Nhan thân thể rõ ràng chấn một chút, nhưng là nàng rất nhanh thì khôi phục bình thường, ngươi tìm bằng tâm tuệ làm gì, Ngô Thần đạo. Ta muốn tu hành một loại võ công, cần dùng đến băng tâm tuệ. Thuấn Nhan không nói, nàng cùng với Ngô Thần cũng rất lâu. Nàng biết, Ngô Thần vẫn là ở áp dụng một ít tài liệu đặc biệt tới tu hành hắn công pháp tuyệt kỹ. Cũng chẳng có gì lạ, bởi vì ở trên thế giới này, có rất nhiều công pháp, chỉ một dựa vào cá nhân khổ tu, là không có biện pháp tu hành đạt tới cảnh giới cao tầng thứ. Nhất định phải tá trợ ở còn lại một ít gì đó tới phụ trợ tu hành, mới là có thể đột phá cảnh giới, như lời ngươi nói, cũng đều là thực sự. Ngô Thần nhún nhún vai. Đạo, ngươi thế nào đến bây giờ còn hỏi loại vấn đề này a? Ta có cần phải đi lừa ngươi sao? Hắn công pháp một ít chuyện, Thuấn Nhan bọn họ đã sớm biết, cho nên hắn mới có thể không thêm giấu giếm giảng thuật ra. Thuấn Nhan im lặng, một hồi nữa, lại hỏi, ngươi vì sao lại đi thành ta đại tửu lâu, là ai nói cho ngươi biết đi? Hồng Bảo Các, bởi vì ta một mực ở tìm băng tâm tuệ, cũng ủy thác Hồng Bảo Các giúp ta đi tìm hiểu tin tức. Một có tin tức, lập tức báo cho biết cho ta. Hồng Bảo Các sao? Thuấn Nhan lại lần nữa yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Ngô Thần cũng không nói nhiều, mà là lẳng lặng nhìn Thuấn Nhan. Trên thực tế, hắn bây giờ là đầy bụng nghi vấn. Bất quá, hắn nhưng là yên lặng. Hắn biết Thuấn Nhan tính tình, nếu như nàng muốn nói, hắn không cần hỏi, nàng liền sẽ nói cho hắn biết. Nếu như nàng không muốn nói, cho dù là hắn hỏi, kia cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hồi lâu, Thuấn Nhan đạo, ngươi buông tha đi, băng tâm tuệ ngươi không lấy được. Ngươi biết băng tâm tuệ ở địa phương nào? Thuấn Nhan gật đầu, ta quả thật biết băng tâm tuệ ở địa phương nào, nhưng là, hay là ta trước câu nói kia, ngươi buông tha đi, ngươi tuyệt đối không lấy được. Tại sao? Thuấn Nhan đạo, không tại sao, ta chỉ là để cho ngươi biết một chuyện thật mà thôi. Ngô Thần cười, đạo, ta đây cũng không trở ngại nói cho ngươi biết, băng tâm tuệ, ta nhất định sẽ bắt được, bất kể hắn ở người nào trong tay, ở trên thế giới này, hắn Ngô Thần nghĩ tưởng muốn cái gì, còn không có không chiếm được. Chương 1725, quyết tâm, ngươi dựa vào cái gì bắt được băng tâm tuệ? Ngô Thần đạo, bằng ta quyết tâm. Thuấn Nhan nghiêm túc cẩn thận ngắm hắn, người này, nàng rất là biết, luôn là sáng tạo một ít không thể nào sáng tạo kỳ tích. Bất quá, lần này lại không giống nhau, bởi vì hắn đối mặt, là một cái cường đại đến không cách nào lường được tồn tại. Không, lần này ngươi tuyệt đối không lấy được băng tâm tuệ. Ngô Thần đạo, nếu là ta lấy đến băng tâm tuệ, kia nói thế nào? Thuấn Nhan đạo, ngươi bắt được băng tâm tuệ một khắc kia, chính là ngươi bị mất mạng lúc. Ồ, Thuấn Nhan trầm ngâm chốc lát. Đạo, Ngô Thần, lần này ta không phải là nói chuyện giật gân, căn không đợi ngươi tìm tới băng tâm tuệ, ngươi khả năng cũng đã chết, cho nên, ngươi là tuyệt đối không lấy được băng tâm tuệ. Ngô Thần đạo, nói cho ta biết băng tâm tuệ ở địa phương nào. Thuấn Nhan lắc đầu một cái, ta sẽ không nói cho ngươi, cho ngươi uổng công đi hy sinh, vô luận là coi như bằng hữu, hay lại là những người khác, nàng đều là không hy vọng hắn chết xuống. Như vậy, không ngại chúng ta đánh cuộc, nếu như ta bắt được băng tâm tuệ, hơn nữa có thể toàn thân trở ra, ngươi liền lưu lại, như thế nào? Ngươi, Thuấn Nhan chỉ Ngô Thần, đạo, ngươi người này sao liền cố chấp như vậy chứ? Ngô Thần cười cười, đạo, không phải là cái gì cố chấp không cố chấp vấn đề, mà là ta quả thật yêu cầu băng tâm tuệ, nếu như không cần, ta cũng sẽ không đi tìm. Thuấn Nhan có chút tức giận, nàng là từ đối với hắn quan tâm, cho nên mới hết sức ngăn cản hắn đi cầm băng tâm tuệ. Kết quả hắn ngược lại tốt, một chút cũng đều không lĩnh nàng mời, nhất định phải đi chịu chết. Được, ngươi đã muốn đi chịu chết, ta đây cũng không thể nói gì được. Thuấn Nhan tức giận dậm chân một cái. Yên nhiên là một bộ tiểu nữ nhân tư thái, sau đó nàng xoay người liền mở cửa phòng, đi ra ngoài đi. Ngô Thần cười cười, cũng là với đi ra ngoài. Sư muội, bên ngoài, Hạ U Lan vẫn luôn đang chờ, về phần Mộc Tiểu Yêu, nàng để cho nàng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Loại chuyện này, nàng một tiểu nha đầu, hay lại là tận lực ít một chút tham dự cho thỏa đáng. Sư tỷ, ta muốn đi, gặp lại sau. Nhìn Hạ U Lan liếc mắt, Thuấn Nhan xoay người đi xuống lầu. Sư muội, ngươi thế nào như vậy liền đi? Nhìn thấy Thuấn Nhan phải đi, Hạ U Lan gấp, lập tức đuổi theo, phải đem nàng đoạt về, nhưng là, phía sau Ngô Thần lại kéo nàng, U Lan sư tỷ, ngươi không nên đuổi theo, Hạ U Lan gật giận nói, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Thế nào mặc cho sư muội rời đi, đều không đi khuyên nhủ. Ngô Thần đạo, U Lan sư tỷ, ngươi liền an tâm đợi ở chỗ này đi, ta xử lý Thuấn Nhan vấn đề, ngươi xử lý, đúng, ta xử lý, Hạ U Lan cười, đạo, cuối cùng tiểu tử ngươi còn có một chút nhi lương tâm. Ngô Thần lười với kéo nhiều như vậy, đạo, sư tỷ, ngươi giống như hầu sư huynh bọn họ đợi ở chỗ này chờ ta tin tức tốt. Không ra mấy ngày, ta nhất định đem Thuấn Nhan cho mang về. Còn tạm được, không nói cho ngươi, ta phải mau đuổi theo. Nếu không, ta cũng không đuổi kịp. Dứt lời, Ngô Thần bóng người chợt lóe, trực tiếp biến mất. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, Hạ U Lan hé miệng cười một tiếng. Đạo, tiểu tử, lần này ngươi nếu là không đem sư muội đoạt về, coi chừng ta phá ngươi bì. Nàng biết, Thuấn Nhan cùng Ngô Thần giữa hai người hai phe đều có hảo cảm, thông minh gặp nhau. Cho nên, nàng cũng một mực đang nghĩ biện pháp kết hợp bọn họ, hy vọng có thể để cho hai người bọn họ đi chung với nhau. Bây giờ, nếu Ngô Thần đi, nàng cũng dĩ nhiên là sẽ không lại tham dự, cơ hội hay lại là lưu cho chính bọn hắn đi. Phố xá thượng, Thuấn Nhan một mực đi ra ngoài, một mực đều không dừng lại, tốc độ cũng là rất nhanh. Thế nào, cứ như vậy vừa đi chi a? Đột nhiên, bên tai truyền tới một thanh âm, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Ngô Thần. Thuấn Nhan dừng lại, nhìn Ngô Thần, đạo, ngươi tới làm gì? Ngô Thần đạo, ta đến từ nhưng là vì băng tâm tuệ. Thuấn Nhan đạo, băng tâm tuệ lại không có ở đây trên người của ta. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Ngô Thần đạo, ta đương nhiên biết, băng tâm tuệ không ở trên thân thể ngươi. Nhưng là, ta biết, ngươi sẽ mang ta đi tìm nó. Hắn nguyên không xác định băng tâm tuệ tung tích, nhưng là bây giờ mà. Trong lòng của hắn đã có một cái đại khái đường danh. Thuấn Nhan giễu cợt, đạo, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm. Ngươi sợ nằm mộng đi. Ngô Thần cười nói, ta không phải là đang nằm mơ. Huống chi, bây giờ là ban ngày, ta làm gì mộng a? Ngươi không phải là làm mộng ban ngày chẳng lẽ còn là làm còn lại mộng sao? Ngô Thần trợn mắt một cái, lười cùng với nàng kéo những thứ này, Đi thôi, làm gì, đưa ngươi trở về chứ sao, ngươi tiễn ta. Thuấn Nhan mặt đầy nghi hồ ly, Ngô Thần Đạo, ngươi chỗ ở Tửu Lầu, ta cũng đã biết, cho nên ta đưa ngươi một chút, hẳn không có vấn đề gì đi. Thuấn Nhan tự nhiên không phải là cái gì đứa ngốc, nàng biết, Ngô Thần chuyến này, có thể không đơn thuần là đưa nàng trở về đơn giản như vậy. Hắn mục tiêu, hay lại là Băng Tâm Tuệ. Ngô Thần, coi như ta cầu xin ngươi, ngươi không nên đi cầm Băng Tâm Tuệ có được hay không? Ngô Thần nháy mắt mấy cái, có chút khiếp sợ, không nghĩ tới, Thuấn Nhan lại sẽ nói ra lời như vậy, cái này cùng hắn thật sự nhận biết cái đó Thuấn Nhan. Căn chính là hai người, trên thực tế, Thuấn Nhan mình cũng đều bị kinh ngạc đến ngây người, nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, lời như vậy, lại sẽ từ trong miệng nàng nói ra, bất quá, vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không trơ mắt nhìn Ngô Thần uổng công đi chịu chết. Vô luận như thế nào, nàng đều muốn ngăn cản hắn, nhưng là, Ngô Thần nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, hay lại là câu cách ngôn kia, tin tưởng ta, ta không có chuyện gì, nhưng là, có thể vâng, khác nhưng là, đi thôi, nói xong, Ngô Thần thẳng đi về phía trước. Thuấn Nhan thấy vậy, cũng là thở dài, nàng biết, mình đã là ngăn cản không Ngô Thần. Lúc này, Ngô Thần đột nhiên quay đầu lại, đạo, Thuấn Nhan, khó khăn ra được một lần, không bằng ta cùng ngươi đi đi, đi dạo một vòng, như thế nào, đi dạo. Thuấn Nhan nhìn Ngô Thần, có chút giật mình, không nghĩ tới, hắn sẽ nói ra như vậy một phen. Lúc trước, ở Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, bọn họ cũng thường thường đi ra đi dạo, nhưng là, dưới tình huống bình thường, còn sẽ có sư tỷ cùng hầu sư huynh bọn họ, bốn người đồng thời đi dạo. Mà sư tỷ cùng hầu sư huynh bọn họ là vợ chồng, dưới tình huống bình thường là đi chung với nhau, đem bọn họ hoàn toàn gạt sang một bên, cho nên thường thường chính là nàng cùng Ngô Thần hai người khá là thân thiết. Lời này nếu để cho Hạ U Lan biết, nhất định sẽ giận đến hộc máu. Nàng sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là cho bọn hắn sáng tạo cơ hội, mới không phải đem bọn họ gạt bỏ sang một bên. Bất quá như loại này Ngô Thần đơn độc ước nàng đi dạo phố, nàng hay lại là lần đầu tiên gặp. Nếu như ngươi không muốn lời nói, ta liền trực tiếp đưa ngươi trở về đi thôi. Nhìn Thuấn Nhan biểu tình, Ngô Thần cho là nàng không vui, không, phải không, Thuấn Nhan vội vàng nói, không phải là cái gì, Ngô Thần hỏi, Thuấn Nhan hít sâu một hơi, đạo, chúng ta đi thôi, chương 1726, trao đổi, được, ta đến Tửu Lầu, ngươi có thể đi trở về. Thuấn Nhan cùng Ngô Thần đi dạo mấy giờ, trở lại thành ca đại bên ngoài Tửu Lầu, Ngô Thần đạo, không gấp, không gấp, không gấp, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi còn không hết hy vọng, Ngô Thần đạo, ta ngươi quen biết đã rất lâu đi. Đối với ta tính tình, người chắc cũng là có chút biết mới được. Thuấn Nhan không nói, xác thực, nàng đối với Ngô Thần là tương đối biết. Nàng biết, hắn là một cái không đạt đến mục đích tuyệt không bỏ qua người. Nhưng là, lần này không giống như xưa. Hắn đối mặt thế lực, thật quá mạnh mẽ, nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hắn uổng công đi chịu chết. Ngô Thần, lần này ngươi hãy nghe ta khuyên một lần đi. Vật kia, ngươi là không lấy được. Ngươi toàn bộ cố gắng, đều đưa sẽ hóa thành hư không. Ngược lại sẽ là uổng phí hết xuống tánh mạng mình. Ngô Thần đạo. Không thử một chút nhìn nơi nào có thể biết đây. Nói xong, hắn liền đi vào Tửu Lầu, đi thẳng tới quầy nơi, còn có thừa gian phòng sao? Phục vụ viên nói, có, tiên sinh, không biết ngươi yêu cầu mấy căn phòng, liền một cái tốt, được, tiên sinh, ta cho ngươi tra một chút. Thuấn Nhan vội vàng đi tới, đạo, Ngô Thần, ngươi muốn gian phòng làm gì? Làm gì, ở a, cái gì, ngươi phải ở chỗ này ở. Ngô Thần gật đầu, đúng, ta liền phải ở chỗ này ở. Không được, ngươi không có thể ở nơi này. Tại sao? Bởi vì, Thuấn Nhan ấp úng, có chút không thể nói. Lúc này, phục vụ viên nói, tiên sinh, lầu 4 số 15, 5 tầng số 3, những thứ này gian phòng cũng trống không? Ngươi yêu cầu cái nào? Lầu 4 số 15 đi, Thuấn Nhan ở lầu 3 ở. Hắn tự nhiên muốn chọn cách nàng gần một nhiều chút gian phòng ở. Được, tiên sinh, không biết ngài yêu cầu ở bao lâu? Một tháng, tùy tiện đi, ngược lại hắn ở chỗ này cũng ở không thời gian bao lâu. Chờ Băng Tâm Tuệ bắt được, hắn ngay lập tức sẽ rời đi, mà thời gian một tháng. Nói thế nào cũng đủ, tiên sinh, chúng ta lập tức mang ngài đi ngài gian phòng nhìn một chút. Không gấp, không biết tiên sinh còn có chuyện gì phân phó. Ngô Thần chỉ Thuấn Nhan, hỏi, có thể hay không báo cho ta biết, vị tiểu thư này ở phòng nào? Phục vụ viên hơi lúng túng một chút, quay đầu nhìn về phía Thuấn Nhan, hướng nàng nhờ giúp đỡ hỏi ý kiến. Thuấn Nhan cả giận nói, ngươi hỏi thăm phòng ta làm gì? Không thể hỏi thăm sao? Ngô Thần hỏi ngược lại, không thể, tuyệt đối không thể. Thuấn Nhan lắc đầu, Ngô Thần cười nói, không hỏi thăm cũng được. Vậy chính ngươi nói cho ta biết, ngươi ở đâu căn phòng, dù sao cũng nên được rồi. Ngươi, Thuấn Nhan không nói gì, Ngô Thần đạo, ta ngươi cũng quen như vậy, biết ngươi một chút gian phòng, hẳn không có vấn đề gì đi, ta lười để ý ngươi. Nói xong, Thuấn Nhan xoay người đi, giận dữ đi lên lầu, nhìn Thuấn Nhan rời đi bóng lưng, Ngô Thần cười cười, chuyển hướng phục vụ viên, đạo, ngươi lén lén nói cho ta biết, nàng ở đâu căn phòng, ta quá mức cho ngươi 5 phần 10 tiền mướn phòng tiểu phí. Như thế nào? Phục vụ viên có chút động tâm. Nàng trộm nhìn trộm Thuấn Nhan, cho đến nàng hoàn toàn biến mất ở trong hành lang, lúc này mới nhỏ giọng nói, lầu 3 số 8 phòng, nguyên lai là lầu 3 số 8 phòng, cảm ơn, ngươi trực tiếp đưa chìa khóa cho ta là được, còn lại không cần phải để ý đến. Dạ, tiên sinh, đây là chìa khóa, cho, phục vụ viên lấy ra một chuỗi chìa khóa, giao cho Ngô Thần đem chi phí cho nộp sau, liền chạy thẳng tới hành lang đi, người bán hàng kia nói cho ngươi biết phòng ta số hiệu đi. Thuấn Nhan cũng không hề rời đi, nàng vẫn còn ở trong hành lang, nhìn thấy Ngô Thần đi lên, ngay lập tức sẽ là hỏi hắn nói, Ngô Thần đạo, lầu 3 số 8 phòng, là gian phòng này đi. Thuấn Nhan hung hăng nguýt hắn một cái, đạo, cái bà tám này, tùy ý tiết lộ khách nhân riêng tư, thật nên đem nàng miệng cho phong bế. Ngô Thần cười không nói, trên thực tế, hắn nếu muốn biết Thuấn Nhan số phòng, vậy còn không đơn giản, chỉ cần hơi chút mưu đồ quan sát một chút, rất dễ dàng cũng biết, ngươi coi là thật phải ở chỗ này ở sao? Ngô Thần đạo, dĩ nhiên không phải, chờ ta bắt được băng tâm tuệ sau, ta sẽ dẫn đến ngươi trở về cùng U Lan sư tỷ đoàn bọn hắn tụ. Thuấn Nhan đạo, vậy ngươi sẽ phải thất vọng, thứ nhất, băng tâm tuệ ngươi không thể nào bắt được, thứ hai, ta cũng không khả năng trở về, bởi vì ta hai ngày nữa liền phải rời đi nơi này. Ngô Thần cũng không cùng với nàng cạnh tranh cái gì, lại nói, trong phòng ngươi hẳn không có người chứ, ngươi hỏi cái này để làm gì, nếu như không có tiếng người, vậy thì đến trong phòng ngươi đi nói, nếu như có tiếng người, vậy ngươi liền đến trong phòng ta đi nói đi, nói cái gì, bảo mật, nói xong, Ngô Thần xoay người hướng càng chỗ cao đi tới, Thuấn Nhan do dự một chút, hay lại là đi theo, hay là đi trong phòng ta đi nói đi, Ngô Thần cũng không muốn để cho Thuấn Nhan quá khó khăn làm. Dù sao, hắn một người nam nhân, tiến vào một người đàn bà gian phòng. Tóm lại là có chút không tốt, Thuấn Nhan tới là muốn cự tuyệt, đi thẳng về gian phòng của mình, nhưng là, khi nàng chân đến lầu 3 sau, nhưng là cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng lầu 4 đi, nhìn thấy Thuấn Nhan theo tới, Ngô Thần ung dung cười một tiếng, hắn đã sớm đoán được, nàng là sẽ theo kịp, đến phòng, trong căn phòng hết thảy thiết thi đều rất hoàn thiện, căn không cần làm đảm nhiệm xử lý ra sao, ngươi muốn nói cái gì, đóng lại gian phòng, Thuấn Nhan lập tức hỏi thăm, Ngô Thần ngồi xuống, cũng không vòng vo, đạo, nói cho ta biết đi. Ta muốn như thế nào mới có thể bắt được băng tâm tuệ? Ta đã sớm nói, ta không thể nào nói cho ngươi biết, cho dù là ta cho ngươi biết, ngươi cũng không khả năng bắt được, ngược lại chỉ có thể hại ngươi. Thuấn Nhan cũng là đi tới, ở Ngô Thần đối diện ngồi xuống, Ngô Thần đạo, xem ra, ngươi là đánh giá thấp ta, ngươi cho rằng là, ta chỉ biết dùng vũ lực cướp sao? Lời này của ngươi có ý gì? Ngô Thần đạo, không bằng ta đổi lời giải thích đi, các ngươi cần gì điều kiện nhượng lại băng tâm tuệ? Bây giờ, cũng nói đến nước này, hắn cũng đã sớm biết. Băng tâm tuệ ngay tại Thuấn Nhan trong tay bọn họ, hắn cũng biết, vật này, nàng là làm không chủ, người bình thường, nàng cũng sẽ không nói cho hắn nhiều như vậy, phải biết, hôm nay nàng nói tới, so với trước hắn nhận biết nàng trong mấy năm nói tới cũng còn muốn càng nhiều. Nhượng lại, Thuấn Nhan lắc đầu một cái, đây chẳng phải là giá cả không giá cả vấn đề, băng tâm tuệ thuộc về tuyệt đối hàng không bán, hơn nữa, chúng ta cũng không thiếu tiền, Ngô Thần đạo, ta biết các ngươi không thiếu tiền, nhưng là, các ngươi luôn không khả năng cái gì cũng không thiếu đi. Nói đi, các ngươi đến cùng muốn cái gì? Thuấn Nhan đạo, chúng ta muốn cái gì? Chúng ta liền muốn băng tâm tuệ. Đáp án này ngươi cảm thấy có thể không? Cái gì? Các ngươi cũng phải băng tâm tuệ? Ngô Thần có chút khiếp sợ. Đây là hắn thật sự không nghĩ tới. Chương 1727, quyết giữ ý mình. Băng tâm tuệ, là chúng ta nhất định muốn cái gì? Chúng ta cũng là phí cực lớn phí lực mới lấy được. Cho nên, vô luận như thế nào cũng không thể cho ngươi. Thuấn Nhan chậm rãi nói, bọn họ yêu cầu băng tâm tuệ, đi làm chuyện trọng yếu. Chuyện kia, nếu so với đơn thuần luyện công nhất định phải trọng yếu nhiều lắm. Có thể nói hoàn toàn không có gì khả năng so sánh. Các ngươi yêu cầu băng tâm tuệ, đi làm gì, cứu người, thân là đan thần, Ngô Thần tự nhiên biết băng tâm tuệ tác dụng cùng giá trị. Loại vật này cũng là thuộc về một loại đặc thù dược liệu. Có thể trị một ít kỳ lạ bệnh người, ngươi không muốn vọng tự suy đoán, ta cho ngươi biết đồ vật, đã đủ nhiều, tới ta là không nên nói cho ngươi biết nhiều như vậy. Ngô Thần đạo, nếu như ta không phải là phải biết đây, Thuấn Nhan lẳng lặng nhìn hắn. Rồi sau đó lắc đầu một cái, ta sẽ không sẽ nói cho ngươi biết càng nhiều đồ, sau này ấy ngươi hỏi cái gì, ta đều hết thảy giữ yên lặng. Thuấn Nhan cảm thấy, chính mình đã sớm không nên nói cho Ngô Thần nhiều đồ như vậy. Thậm chí ngay cả băng tâm tuệ ba chữ kia cũng không nên nói tới. Nói như vậy, nàng sớm liền có thể thoát khỏi hắn. Bây giờ được, nàng nói càng nhiều, Ngô Thần tra hỏi cũng liền càng chặt. Đến bây giờ, nàng nói cũng không phải, không nói cũng không phải, dứt khoát trực tiếp giữ yên lặng, không nói câu nào, ngươi lại nói, Thuấn Nhan không nói. Bây giờ, vô luận Ngô Thần nói cái gì, nàng cũng sẽ không nói thêm một chữ nữa. Tại sao không nói chuyện? Ngô Thần cảm thấy rất kinh ngạc, nữ nhân này, đột nhiên đừng nói lời nói, cái này làm cho hắn chính là rất không có thói quen a. Thật giữ yên lặng a. Thuấn Nhan nguýt hắn một cái, từ chỗ ngồi đứng lên, muốn đi ra ngoài, nhưng là, khi nàng đến cửa phòng nơi này thời điểm, nhưng là phát hiện, cửa phòng lại không mở ra. Thuấn Nhan biết là Ngô Thần đang tác quái, Nàng quay đầu lại, nhìn Ngô Thần, đạo, mở cửa, Ngô Thần cười, đạo, ngươi không phải là giữ yên lặng ấy ư, làm sao còn phải nói chuyện. Thuấn Nhan đạo, không để cho ta nói lần thứ hai, Ngô Thần ung dung nói, nếu như ta không mở đây, không mở, ngươi là ý gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn giam cầm ta không được sao? Thuấn Nhan ánh mắt lạnh xuống, ta là luận người như vậy sao? Thuấn Nhan không nói, nhưng mà lẳng lặng nhìn hắn, nàng cũng không hy ngắm giữa hai người bọn họ quan hệ làm giữ. Nói như vậy, đối với người nào cũng không có ích lợi gì. Ngô Thần đạo, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết hai chuyện. Chuyện gì? Ngô Thần đạo, đệ nhất đâu rồi? Băng Tâm Tuệ, ta là nhất định phải lấy được, cho nên các ngươi nhất định phải thủ ổn, không phải cho ta lấy thừa cơ lợi dụng, nếu không, không để ý thì có thể mất đi. Thuấn Nhan đạo, một điểm này nhân huynh có thể hoàn toàn yên tâm, Băng Tâm Tuệ trong tay chúng ta, vô luận là ai cũng không thể sẽ bắt được, cho dù là chân thần cảnh cường giả tự mình tới, kia cũng không khả năng. Chân thần cảnh cường giả không lấy được, không có nghĩa là ta liền không lấy được. Thuấn Nhan cũng lười với hắn kéo, đạo, kiện sự tình thứ hai đây. Ngô Thần đạo, kiện sự tình thứ hai đâu rồi? Vậy chính là ta là một gã luyện đan sư, là một gã thầy thuốc, ở trên thế giới này, không có ta không trị hết bệnh, chỉ cần hắn còn có một hơi thở, ta liền có thể bắt hắn cho chữa khỏi. Lời này, có thể tuyệt không phải đang khoác lác, người cũng hẳn minh bạch, ta không phải là cái loại này tích khoác lác người. Thuấn Nhan không nói, đối với Ngô Thần y thuật, nàng là biết, rất là cường đại, đã từng, ở Bạch Hổ Đế Quốc thời điểm, hắn nhất cử xuất thủ, đem hoàng thất lão tổ bệnh chữa lành. Được, ta muốn nói đã nói, ngươi có thể đi trở về. Dứt lời, cửa phòng tự động mở ra, đối với bằng hữu, hắn tuyệt đối là 100% chân thành, tuyệt đối là không biết sử dụng cái gì thấp hèn thủ đoạn. Thuấn Nhan xem hắn, suy tư chớp lát, đạo, cảm ơn, sau đó, xoay người đi ra ngoài. Ngô Thần khẽ mỉm cười, hắn cũng không nghĩ tới, đã biết sao nhanh liền dò thăm Băng Tâm Tuệ tin tức. Đây thật là một món đáng giá ăn mừng sự tình, mặc dù Thuấn Nhan kiên quyết không chịu bảo hắn biết tất cả mọi chuyện. Nhưng là, hắn là bực nào cực kỳ thông minh người, hắn cơ thượng đều đã có thể đoán được một cách đại khái. Cho nên, lần này hắn là có lòng tin tuyệt đối, nhất định có thể bắt được Băng Tâm Tuệ. Ngô Thần, thật xin lỗi, mang theo nặng nề tâm tình, Thuấn Nhan đi xuống, thân là bằng hữu, nàng theo lý trợ giúp Ngô Thần, nếu hắn yêu cầu Băng Tâm Tuệ, nàng nên cho hắn mới là. Bất quá, Băng Tâm Tuệ, bọn họ đúng là có vô cùng trọng yếu tác dụng, là tuyệt đối không thể thiếu sót, cho nên, nàng cũng chỉ có đối với Ngô Thần biểu thị thập phân tiếc nuối. Nàng cũng không có đi tới gian phòng của mình đi, mà là đi tới một căn phòng khác, không đợi nàng gõ cửa, trong căn phòng môn liền tự động mở ra, nàng cũng không do dự, trực tiếp đi vào. Tiểu thư, trước người là ai vậy kia? Trong căn phòng, một cái thanh âm truyền ra, Thuấn Nhan đạo, hắn chính là ta trước với các ngươi đề cập tới người kia. Hắn chính là Ngô Thần sao? Đúng, hắn chính là Ngô Thần, thanh âm kia nói, hắn đi theo tiểu thư tới làm gì? Thuấn Nhan đạo, hắn là Băng Tâm Tuệ mà. Băng Tâm Tuệ sao? Hắn muốn, Thuấn Nhan gật đầu nói, dạ, hắn muốn, vậy hắn có thể phải thất vọng. Thuấn Nhan đạo, ta cũng cho là như vậy, nhưng là, hắn cũng không phải một cái dễ chết tâm người. Theo ta thấy, ở chúng ta rời đi giao quang thế giới trước, hắn hẳn sẽ để cướp đoạt. Cướp đoạt, ha ha, Thuấn Nhan đạo, khang thúc, nếu như hắn để cướp đoạt, có thể hay không không muốn suy giảm tới tính mạng hắn. Tiểu thư, ngươi thích hắn? Thuấn Nhan yên lặng, nghĩ một hồi, đạo, không nói được, nhưng là, có một chút là có thể khẳng định, hắn đã từng cứu quá nhiều lần tánh mạng, lại giúp ta nhiều lần, cho nên, ta không muốn nhìn thấy hắn thụ đến bất cứ thương tổn gì. Ha ha, chuyện này ta có thể làm không chủ. Thuấn Nhan lăng chốc lát, đạo, được rồi, còn nữa hai ngày, Đan Thánh Đại Nhân đánh đến nơi giao quang thế giới, chúng ta nhưng là nhất định phải bắt cơ hội lần này. Một khi Đan Thánh Đại Nhân rời đi giao quang thế giới, trở về đan giới chủ trì lần này Đan Thần World Cup cuộc so tài. Chúng ta nếu muốn lại tìm, đây chính là khó khăn một chút. Thuấn Nhan đạo, chuyện này ta biết, chúng ta cần phải chuẩn bị đồ vật, cũng chuẩn bị hoàn sao? Tiểu thư xin yên tâm, tất cả mọi thứ đều là đã chuẩn bị thỏa đáng, bảo đảm không có bất kỳ không may. Được, Thuấn Nhan gật đầu một cái, yên tâm xuống. Chốc lát, nàng lại nói, Khang Thúc, mặc dù ta biết khả năng không có ích lợi gì, nhưng là ta còn là muốn mời ngươi giúp một tay, nếu như hắn thật tới cướp Băng Tâm Tuệ, ngươi chiếu cố một chút hắn, không muốn thương tính mạng hắn, hắn tư chất cùng tiên duyên cũng rất không tồi, nếu như cứ như vậy chết, kia đáng tiếc. Tiểu thư, nhìn dáng dấp, ngươi là thật thích hắn a. Thuấn Nhan yên lặng không nói, có lẽ là đi. Chương 1728, một kiếm kia. Hai ngày kế tiếp, ra Thuấn Nhan dự liệu, Ngô Thần cũng không có xuất thủ để cướp đoạt Băng Tâm Tuệ. Thậm chí ngay cả phòng cũng không có cửa ra khỏi, thật giống như vẫn luôn đợi ở trong phòng, căn bản cũng chưa có xuất thủ dự định, cái này làm cho Thuấn Nhan rất là khó hiểu. Không hiểu Ngô Thần trong hồ lô đến cùng mua bán cái gì thuốc. Nhưng là, xem xét lại Thuấn Nhan đâu rồi, nhưng là trà phản bất tư, thậm chí đi ngủ cũng không ngủ ngon, bởi vì nàng vẫn luôn đang lo lắng Ngô Thần thật tới cướp Băng Tâm Tuệ. Nói như vậy, nàng liền không biết mình nên xưng làm sao đây. Như thế, qua hai ngày, đến hẳn lúc rời đi sau khi, bởi vì hôm nay trong tin đồn Đan Thánh đánh đến nơi giao quang thế giới. Bọn họ cần phải nắm chắc cơ hội, trước ở Đan Thánh cách trước khi đi, đi tìm Đan Thánh, Khang Thúc, các ngươi trước lên đường thôi, ta đi một lát sẽ trở lại. Tiểu thư, ngươi muốn đi làm cái gì? Với hắn nói lời từ biệt đi. Khang Thúc đạo, tiểu thư, ngươi không phải nói, hắn muốn tới cướp băng tâm tuệ ấy ư, thế nào một mực không gặp người? Thuấn Nhan đạo, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lấy nàng đối với Ngô Thần biết, người này, luôn luôn là không đạt đến mục đích tuyệt không bỏ qua. Một khi hắn nhận định sự tình, liền tuyệt đối sẽ đi làm, không tiếc bất cứ giá nào đi làm, đây là không nghi ngờ chút nào, nhưng là, lần này Ngô Thần biểu hiện, nhưng là cực kỳ khác thường, chính bởi vì chuyện ra khác thường nhất định có yêu, cho nên, nàng muốn đi xem, hỏi một câu, nhìn Ngô Thần đến cùng đang suy nghĩ gì. Khang Thúc, ta đi, ta rất nhanh sẽ trở lại, nói xong, Thuấn Nhan liền hướng lầu 4 đi. Nàng đi tới Ngô Thần gian phòng ra, gõ cửa một cái, Ngô Thần, ngươi có ở đó hay không? Rất nhanh, từ bên trong truyền ra một cái thanh âm, ngươi trực tiếp đi vào là được rồi. Thuấn Nhan cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cửa đi vào, dương mắt nhìn một cái, Ngô Thần còn ngồi ở trên giường, ngồi tĩnh tọa điều tức, trạng thái thập phân vững vàng, chút nào không thấy được bất kỳ khác thường gì. Ngô Thần, ta muốn đi, đặc biệt tới với ngươi từ giả. Nghe vậy, Ngô Thần mở mắt, từ trên giường đi xuống, đạo, phải đi nhanh như vậy sao? Đúng vậy, thời gian đã đến, Thuấn Nhan đạo, có muốn hay không ta đưa ngươi? Thuấn Nhan cảm thấy càng ngày càng có cái gì không đúng. Người này, không phải là không muốn nàng rời đi ấy ư, thế nào bây giờ lại còn nói muốn đưa nàng, là rất rõ lộ vẻ khác thường. Ngô Thần, Minh Nhân bất thuyết ám thoại, nói đi, trong lòng ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngô Thần cười, đạo, ta cũng biết ngươi nhất định sẽ hỏi. Thuấn Nhan lẳng lặng nhìn hắn, đối với người đàn ông này, nàng thật là không đoán ra, căn liền không hiểu, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Ta nghĩ, ngươi nhất định rất kỳ quái, tại sao ta không có đi cướp băng tâm tuệ, tại sao ta chậm chạp không chịu hành động đi? Thuấn Nhan gật đầu một cái, nàng quả thật vô cùng hiếu kỳ. Ngô Thần cười nhạt, đạo, thật ra thì, đạo lý rất đơn giản, bởi vì ta không muốn để cho ngươi khó xử. Lời này của ngươi có ý gì? Ngô Thần đạo, nếu như ta cướp băng tâm tuệ, thế tất yếu với ngươi người phát sinh mâu thuẫn, đến lúc đó, ngươi kẹp ở trong chúng ta, loại cảm thụ đó, nhất định thật không dễ chịu đi. Thuấn Nhan im lặng. Cái này cũng vẫn là nàng lo lắng sự tình, vì thế, nàng gần đây hai ngày nhưng là đứng ngồi không yên, thấy cũng không ngủ ngon, trong lòng vẫn luôn đang lo lắng. Huống chi, ta bây giờ đang ở Minh, ngươi người đang thầm, chắc hẳn ngươi đem ta gây tình yêu huống cũng tiết lộ cho ngươi người nơi nào đi. Bao gồm ta lá bài tẩy địa ngục U Liên, cũng cùng nhau báo cho ngươi người đi. Nghe vậy, Thuấn Nhan cúi đầu xuống, cảm thấy có chút áy náy, thật xin lỗi, ta không nên làm như thế. Ngô Thần nhún nhún vai, loại chuyện này, không khó suy đoán, ngươi sẽ trách ta sao? Thuấn Nhan thấp giọng nói, tại sao phải trách ngươi? Thuấn Nhan trầm ngâm chốc lát, đạo, cảm ơn ngươi. Lúc này, Ngô Thần nhưng là cười, đạo, bất quá, rất nhanh, chúng ta giữa song phương tình thế liền muốn phát sinh thay đổi. Thuấn Nhan mê muội, không hiểu hỏi, lời này của ngươi có ý gì? Ngô Thần đạo, các ngươi không phải là nhanh phải rời khỏi ấy ư, cũng không thể đem băng tâm tuệ cho ẩn tàng đi, nhất định sẽ mang trên người. Ngươi cho là, ở thời điểm này, ta có phải hay không ứng nên làm những gì đây? Thuấn Nhan kinh hãi. Không nghĩ tới, Ngô Thần cuối cùng nghĩ tưởng ở thời điểm này động thủ. Đây có thể nói là nàng không chút suy nghĩ đến. Không muốn, ngươi không nên đi phá hư chúng ta đại sự. Bằng không, ta sẽ hận ngươi cả đời. Ngô Thần đạo, ngươi hẳn biết ta cá tính. Ta phải làm việc tình, ai cũng không ngăn được. Ta phải lấy được đồ vật, liền nhất định sẽ lấy được. Không tiếc bất cứ giá nào, ta cũng sẽ có được. Thuấn Nhan lập tức kéo tay hắn, bởi vì nàng biết, Ngô Thần tuyệt đối là nghiêm túc. Ngô Thần, coi như ta van cầu ngươi, ngươi không nên đi cướp. Nếu như ngươi cướp, nếu như ngươi thành công, chúng ta liền xong, đến lúc đó, ta tuyệt đối sẽ hận ngươi cả đời. Nếu như ngươi chưa thành công, như vậy, ngươi nhất định sẽ chết. Cho nên, ta thật van cầu ngươi, ngươi không nên đi cướp. Thuấn Nhan cơ hồ là cầu khẩn, từ nhỏ đến lớn, nàng cho tới bây giờ không có như vậy cầu xin qua một cái người. Tránh ra, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, nhẫn tâm hất ra Thuấn Nhan tay. Giờ khắc này hắn, đã là hóa thành hung ác nhất dưới trạng thái hắn, là lấy được mà hắn cần đồ vật, hắn có thể buông tha hết thảy. Cho dù là đem tới Thuấn Nhan muốn hận hắn cả đời, hắn cũng tuyệt đối có nửa chút do dự. Khanh, một thanh kiếm xuất hiện, gác ở trên cổ hắn, sáng lạng kiếm quang, bức bách mà, thanh kiếm lấy ra, ngươi hẳn biết, ngươi không phải là đối thủ của ta. Mặc dù Thuấn Nhan hiện tại đang đột phá hóa long cảnh cửu trọng thiên, thực lực có trường túc tăng lên, nhưng là, so sánh với hắn mà nói, vẫn còn kém rất nhiều. Ngô Thần, ngươi buông tha đi. Ngô Thần đồng tử biến đổi, hắn không nghĩ tới, đến lúc này, nữ nhân này lại còn để cho hắn buông tha. Càng để cho hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi là, nàng lại cầm kiếm tới hướng về phía hắn, để cho ta buông tha, cũng được, vậy ngươi liền lấy trong tay ngươi kiếm giết ta, sau khi ta chết, liền tự nhiên buông tha. Ngươi nói cái gì? Thuấn Nhan mở to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới, hắn lại có thể như vậy. Tử nói, hạ thủ giết hắn, đây là nàng nghĩ tưởng đều chưa từng nghĩ. Thế nào, ngươi không dám? Thuấn Nhan thân thể run rẩy, cầm kiếm tay cũng cùng theo một lúc run rẩy, nàng làm sao nhịn tâm hạ thủ được đây? Đừng ép ta, Ngô Thần xoay người đi, hắn không nghĩ lại theo Thuấn Nhan làm tiếp dây dưa. Hắn dự đoán, bây giờ thời gian, hẳn đã không sai biệt lắm, nếu như chính mình trì hoãn nữa lời nói, khả năng liền thật muốn với Băng Tâm Tuệ lỡ mất dịp may. Hiu, nhưng là, ngay vào lúc này, tiếng xé gió truyền tới, ngay sau đó, hắn liền cảm thấy nơi ngực truyền tới đau đớn một hồi. Hắn sững sốt, cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy bộ ngực hắn nơi, không biết lúc nào cuối cùng cắm một thanh kiếm. Ngươi coi là thật giết ta? Ngô Thần ngạc nhiên, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Thuấn Nhan lại thật sự xuống tay giết hắn. Chương 1729, truy lùng Băng Tâm Tuệ. Ta làm gì? Thuấn Nhan mặt đầy trắng bệch, cả người cũng ngốc, trong đầu không ngừng vang trở lại những lời này. A, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại, bộc phát ra, khanh, một tiếng, bảo kiếm trực tiếp bị rung ra bảo kiếm sau, hắn căn đều không ngừng lưu, trực tiếp đi ra ngoài, này một ít thương, với hắn mà nói, căn liền không coi vào đâu, nhưng là, hắn đối với Thuấn Nhan thật vô cùng thất vọng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Thuấn Nhan lại thật sự xuống tay muốn giết hắn. Ngô Thần, nhìn Ngô Thần rời đi bóng lưng, Thuấn Nhan ngơ ngẩn, nàng biết, đã biết nhất kiếm, thương thế hắn rất thâm rất sâu, có lẽ, cả đời này, hắn cũng sẽ không lại tha thứ nàng. Ai, chẳng biết lúc nào, một ông già xuất hiện ở trong phòng, hắn nhìn Thuấn Nhan, ở trong lòng thở dài, tiểu thư, chúng ta hẳn đi, nghe vậy, Thuấn Nhan thân thể rung một cái, thanh tỉnh qua, khang thúc, Băng Tâm Tuệ đây, lão giả nói, đã mang đi ấy ư, được, chúng ta lập tức lên đường, như là đã mang đi, như vậy, Ngô Thần nếu muốn lại đi đoạt, đó cũng không có khả năng, lời như vậy, hắn cũng sẽ không lại bị thương tổn, chỉ cần hắn không hề bị thương tổn, nàng liền hài lòng, về phần vừa mới nàng thương hắn một kiếm kia, sẽ để cho hắn hận đi, dù là hắn thật hận nàng cả đời cũng không tha thứ nàng, cái này cũng không có gì quan hệ, đem vết thương mình làm một cái đơn giản xử lý, cầm máu sau, Ngô Thần lập tức lên đường đuổi theo Băng Tâm Tuệ, hắn lấy ra một cái đơn giản trang bị, một loại trang bị, là hắn tự chế một loại trang bị, có thể kiểm tra rất nhiều thứ vị trí cụ thể cùng đại khái đi về phía. Lần này, hắn dùng loại này trang bị tới kiểm tra Băng Tâm Tuệ vị trí. Chi hai ngày trước, hắn nhìn như không có động tĩnh gì, trên thực tế nhưng là ở chế tác một loại trang bị. Hắn tiêu phí hai ngày thời gian tới tiến hành lắp ráp cùng điều chỉnh thử. Bây giờ hiệu quả cơ thượng là tương đối hoàn hảo, vận hành lực lượng, linh lực quán thâu vào cái này trang bị bên trong, lập tức, một cái to lớn điểm đỏ liền là xuất hiện ở trên màn ảnh. Một cái điểm đỏ biểu hiện đồ vật, chính là mà hắn cần Băng Tâm Tuệ, quả nhiên đang di động, xuyên thấu qua trên màn ảnh biểu hiện tình huống. Ngô Thần biết, Băng Tâm Tuệ bây giờ chính đang di động bên trong, mà Băng Tâm Tuệ là không có khả năng tự mình di động. Vì vậy, rất rõ ràng là có người mang theo Băng Tâm Tuệ đang di động. Mà cái mang theo Băng Tâm Tuệ người, rất có thể chính là Thuấn Nhan người sau lưng. Hít sâu một hơi, Ngô Thần không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp chính là xông ra. Hắn phải nhanh chóng đi tìm đến Băng Tâm Tuệ. Bằng không, một khi Thuấn Nhan bọn họ đem Băng Tâm Tuệ cho mang đi. Như vậy, hắn lại muốn bắt được Băng Tâm Tuệ, vậy thì khó như lên trời, đuổi theo Băng Tâm Tuệ. Đuổi theo ước chừng có nửa giờ, Ngô Thần vẫn là không có đuổi kịp Băng Tâm Tuệ, cái đó nắm Băng Tâm Tuệ người, tốc độ di động cũng là phi thường nhanh, ít ỏi so với tốc độ của hắn kém. Đột nhiên, Ngô Thần phát hiện, trên màn ảnh kia một cái điểm đỏ bất động, không động này liền tỏ rõ, Băng Tâm Tuệ bây giờ cũng không di động, người kia là dừng lại, dừng sao? Nhìn thấy loại tình huống này, Ngô Thần kinh hỉ dị thường, hắn yêu cầu chính là chỗ này một trường hợp, không nói hai lời, Ngô Thần thúc dục ứng long quang xí, hai cánh khẽ vỗ, tốc độ giống như thiểm điện. Bay thẳng ra, hắn phải nhanh một chút chạy tới, đem Băng Tâm Tuệ cho cướp đoạt qua. Rất nhanh, hắn chính là đi tới một tòa lầu cao bên ngoài. Nếu như trang bị không có bị lỗi lời nói, Băng Tâm Tuệ bây giờ hẳn ở nơi này một ngồi bên trong lầu cao một nơi. Luyện đan sư đại lâu, nhìn thấy một cao ốc, Ngô Thần cực kỳ giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Băng Tâm Tuệ lại sẽ đang luyện đan sư đại lâu. Bất quá, nghĩ lại, nhưng lại thư thái, bởi vì Băng Tâm Tuệ loại vật này có rất mạnh thuốc dùng giá trị. Thuộc về quý trọng dược liệu. Người bình thường có cơ thượng không có chỗ nào xài, cho nên nói, Băng Tâm Tuệ xuất hiện ở nơi này, hắn cũng không phải cảm thấy đặc biệt gì ngoài ý muốn. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn lấy được Băng Tâm Tuệ, không có suy nghĩ nhiều, Ngô Thần trực tiếp liền muốn đi vào, đứng lại, lưỡng danh hộ vệ ngăn lại hắn, không để cho hắn đi vào. Hai vị đại ca mời châm trước một chút, ta có chuyện quan trọng muốn đi vào. Không được, hôm nay trừ luyện đan sư trở ra, còn lại những người không có nhiệm vụ, hết thảy không cho vào. Hộ vệ quả quyết cự tuyệt, luyện đan sư mới có thể vào. Ngô Thần ánh mắt sáng lên, đây quả thực là quá đơn giản, Không nói hai lời, Ngô Thần lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra luyện đan sư quần áo trang sức. Lắc mình một cái, là được một tên luyện đan sư. Ngươi là luyện đan sư? Lưỡng danh thị vệ trực tiếp sửng sờ, thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Thần lại là một tên luyện đan sư. Bây giờ ta có thể vào sao? Người thầy luyện đan này bào phục, hắn đã lâu cũng không mặc qua, nhưng mà vẫn luôn mang theo. Không nghĩ tới, lần này lại dùng tới. Đại nhân mời, lưỡng danh thị vệ liếc mắt một cái Ngô Thần trước ngực. Đếm một xuống, càng là khiếp sợ, bởi vì này trước ngực kim văn cái cân nhắc lại là 6 cái. Nói cách khác, lại là một tên lục giai luyện đan sư. Trẻ tuổi như vậy lục giai luyện đan sư, cho dù là ở nơi này giao quang thế giới, cũng là thuộc về người xuất sắc, thiên tư vô cùng chắc tuyệt. Nghĩ đến trước bọn họ ngăn trở chuyện hắn, hai người bất giác phía sau đều là chảy suốt mồ hôi. Đây thật là có mắt như mù a. Bất quá, Ngô Thần có thể không có quá nhiều nghĩ tưởng cái vấn đề này. Lấy được đáp ứng sau, hắn ngay lập tức sẽ là đi vào, hắn bây giờ nhất định phải dành thời gian, mau sớm chiêu đãi băng tâm tuệ, đem cho cầm vào tay. Sau khi đi vào, Ngô Thần lần nữa là khiếp sợ, bởi vì ở trong quảng trường, có rất nhiều luyện đan sư, những thầy luyện đan này, cái phẩm cấp rất cao, cấp bậc thấp nhất, đều là lục giai luyện đan sư, về phần đẳng cấp cao nhất luyện đan sư, chính là lưỡng danh bát giai luyện đan sư, bọn họ tất cả đều là đứng ở trên quảng trường, là đang đợi người nào, tên tiểu tử này là ai? Rất nhanh, những người này cũng là phát hiện hắn, rối rít là quang tới ánh mắt tò mò, bởi vì bọn họ cũng chưa từng thấy qua người này. Bất quá, để cho bọn họ cảm thấy kinh dị là, đối phương cấp bậc, cuối cùng lục giai luyện đan sư, một tên bát giai luyện đan sư hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì, sư thừa người nào? Ngô Thần tập trung ý chí, đạo, ta gọi là Ngô Thần, hắn chỉ nói cho tên hắn, đến khi hắn sư thừa, đây là một trò cười, hắn là đan thần, người nào dám làm lão sư hắn đây? Ngô Thần, người này cau mày một cái. Tại hắn trong ấn tượng, dường như chưa từng có một cái tên là Ngô Thần tuổi trẻ luyện đan sư. Bất quá, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn cái gì, bởi vì ở trên thế giới này, có đủ loại người, hắn chưa từng nghe qua tên, đơn giản là thiên thiên vạn vạn, không thể nào mỗi người hắn đều biết. Tiểu gia hỏa, người cũng là đến nghênh đón đan thánh đại nhân đại giá đi. Chương 1730, đan thanh tử, đan thánh, cái gì đan thánh, cái gì, người không biết đan thánh. Không chỉ là vị lão giả này mở to hai mắt, ngay cả những người khác tất cả đều là mở to hai mắt. Từng cái nhìn Ngô Thần, giống như là đang nhìn một chuyện tiếu lâm như thế, thân là luyện đan sư, hơn nữa còn là một tên lục giai luyện đan sư, lại không biết đan thánh, đây chính là trơn nhãn thiên hạ lớn kê, nơi nào đến luyện đan sư, thậm chí ngay cả đan thánh cũng không biết, đoán chừng là từ hương giã tới luyện đan sư đi, chưa thấy qua cái gì các mặt của lớn xã hội, ta xem cũng là như vậy, bằng không, hắn làm sao tới được trễ như vậy, liền tối cơ lễ nghi cũng không biết, nếu không phải xem ở hắn là như vậy lục giai luyện đan sư phân thượng, ta đã sớm đuổi người. Trên thực tế, Ngô Thần không phải là không biết đan thánh, mà là hắn biết đan thánh, ít nhất có mười mấy tên, ở trên thế giới này, làm luyện đan sư phẩm cấp đạt tới cửu giai sau, liền có thể phong hào trở thành đan thánh, nói cách khác, đan thánh chính là cửu giai luyện đan sư, trừ một người ra, người đó chính là hắn, đan thần, đến, trên cái thế giới này, là không có gì đan thần danh hiệu, cửu giai luyện đan sư, gọi chung là đan thánh, bất quá, mọi người cảm thấy, nếu như nói xếp hạng thứ nhất luyện đan sư cũng gọi đan thánh. Lại không thể cho thấy vị thứ nhất đắt, cho nên, sau đó đi qua thương nghị, nhất trí nhận định là xếp hạng thứ nhất luyện đan sư tái tạo một cái phong hào. Đây chính là đan thần danh hiệu, chỉ có thể là công nhận tối ưu tú nhất, cực kỳ truyền kỳ luyện đan sư mới có thể có, những người khác không thể tự tiện ra miệng. Nghe những người này lời nói, Ngô Thần cũng không tức giận, đan thánh tính là gì, hắn tam đại chân truyền đệ tử, toàn bộ đều là đan thánh, không biết là vị nào đan thánh, người kia nói, đan thanh tử sao? Ngô Thần thân thể rung một cái, đan thanh tử danh tự này, hắn không thể quen thuộc hơn được, đúng là hắn tam đại chân truyền đệ tử một trong, hắn đan thanh tử tên, đều là hắn cho lấy, tên tiểu tử này muốn tới nơi này sao? Ngô Thần cười thầm trong lòng, hồi tưởng lại, mình đã là có thật nhiều năm chưa từng thấy qua đan thanh tử. Nguyên tưởng rằng, bọn họ muốn ở đan giới mới có thể gặp lại mặt. Nhưng là không ngờ, ở chỗ này lại liền gặp được. Hưu, đột nhiên, một loại dị khiếu âm thanh từ không trung truyền tới, nghe được cái này một tiếng dị khiếu. Tất cả mọi người đều là đứng thẳng người, cung cung kính kính, tới sao? Ngô Thần cười nhạt, bất quá, hắn bây giờ còn không muốn cùng tiểu tử này nhận nhau. Cho nên, hắn đi tới đám người phía sau, ở nơi này nhìn, đủ, thải quang dũng động, thất thải quang mang, bắn phá thiên không, thủy bấm mà xuống, đem cả thế giới cho gọt rũa thành một mảnh quang hải. Ánh sáng dũng động, trải rộng toàn bộ thương khung, giờ khắc này, không đơn thuần là bọn họ nơi này có cảm ứng, những địa phương khác người tất cả đều là có cảm ứng. Rối rít là ngẩng đầu lên. Ngưng mắt nhìn giữa không trung, mơ hồ có một loại dự cảm, nhất định là có cái gì không biết dùng người vật hàng lâm. Đối với loại chuyện này, bọn họ là cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn họ nơi này là giao quang thế giới, toàn bộ thương trác trong tinh vực tâm chỗ, không hề được đại nhân vật hàng lâm, đó cũng là chẳng có gì lạ. Quang hải dũng động, hào quang ngút trời, trải mà xuống, trải rộng toàn bộ không gian, sán lạn vô cùng, vô cùng chói mắt. Như quá trình này kéo dài một lúc lâu, đột nhiên không trung nứt ra, một người chậm rãi hiện ra. Người này nhìn qua hết sức trẻ tuổi, cũng liền trên dưới 30 tuổi, người mặc vân thải hoa y, quanh thân có hoa quang quanh quẩn, phong thái phiêu nhiên, phi phàm tuấn mỹ, động tiêu, minh hầu, dẫn giao quang thế giới luyện đan sư cung nghênh đan thánh đại giá. Mọi người lễ bái, cực kỳ tôn kính, một vị, có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là một gã cửu giai luyện đan sư, vô thượng đan thần đệ tử thân truyền, ở toàn bộ luyện đan nhất giới bên trong đều có cực cao uy vọng. Có lẽ, trong sân duy nhất không có lễ bái người chính là Ngô Thần. Hắn nhưng mà nhìn trên bầu trời xuất hiện người này, khuôn mặt này, hắn là hết sức quen thuộc, đúng là hắn tam đại đệ tử thân truyền một trong, Đan Thanh Tử, không biết hai người khác thế nào, không biết đan giới bây giờ như thế nào đây? Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến đan giới, nghĩ đến hắn hai gã khác đệ tử thân truyền, nghĩ đến còn lại rất nhiều, những thứ này, có lẽ chỉ có chờ hắn đi đan giới sau, mới có thể biết được đi, đan thánh rốt cuộc tới, trừ những thầy luyện đan này đang mong đợi đan thánh hàng lâm. Ngoài ra còn có rất nhiều người đang mong đợi. Bọn họ ánh mắt, một cái chớp mắt cũng không thuấn nhìn trên bầu trời kia một đạo thân ảnh. Tràn đầy mong đợi, Đan Thanh Tử chậm rãi hạ xuống, quanh thân hoa quang lưu màu, sáng lạng chói mắt, giống như là thiên như thần. Trên thực tế, hắn còn phải so với thiên thần đều phải càng tôn quý. Bởi vì hắn là Đan Thánh, là cửu giai luyện đan sư, không phải làm lễ, tạ Đan Thánh, mọi người ngẩng đầu lên, nhìn Đan Thánh, trong lòng sớm đã là hoàn toàn rung động, trong tin đồn Đan Thánh, quả nhiên chính là không giống nhau, gió này tư, khí này độ. Căn thì không phải là bọn họ những người này có thể tưởng tượng. Thậm chí trong sân một ít nữ tính luyện đan sư đều là không nhịn được nắm chặt trước ngực quần áo. Phảng phất chỉ có như vậy, mới là có thể chế trụ các nàng viên kia chính nhảy lên kịch liệt tim. Đan Thánh đại nhân một đường tàu xe vất vả, xin vào bên trong hơi chuyện nghỉ ngơi. Đan Thanh Tử gật đầu một cái, ở động tiêu, minh hầu hai người dưới sự dẫn dắt, tiến vào bên trong phòng. Từ đầu đến cuối, hắn đều là không có có phát hiện Ngô Thần, tiểu tử này, tới giao quang thế giới làm cái gì đây? Chẳng lẽ là đan thần World Cup cuộc so tài? Ngô Thần biết, đan thần World Cup cuộc so tài cử hành sắp tới, khắp mọi mặt cần xử lý sự tình còn có thật nhiều rất nhiều. Cũng không phải là như vậy đơn giản một chuyện, nhưng là, hắn cũng không cần quan tâm nhiều. Hắn lần này tới nơi này mục đích, nhưng mà là tìm kiếm băng tâm tuệ. Về phần những chuyện khác, không có quan hệ gì với hắn, băng tâm tuệ đang di động vị trí. Lúc này, Ngô Thần phát hiện, băng tâm tuệ lại bắt đầu di động vị trí. Bất quá, lần này, băng tâm tuệ tốc độ di động là tương đối chậm. Hơn nữa cự ly cũng không xa, cái này làm cho hắn là cảm thấy rất vui vẻ yên tâm. Băng tâm tuệ, vô luận như thế nào, ta đều muốn lấy được ngươi. Ngô Thần đi vào cao ốc, đi tìm băng tâm tuệ, chậm nhất là 2 tháng, các địa phương người dự thi thì nhất định phải đến đan giới. Thời gian trì, liền hủy bỏ tư cách dự thi, các ngươi nhưng là biết. Đan Thanh Tử trầm giọng nói, Minh Hầu đạo, Đan Thánh yên tâm, chúng ta đã tại bắt đầu thống kê cùng hoạch định số người. Bảo đảm ở trong vòng 2 tháng. Đến đan giới, Đan Thanh Tử lấy ra một khối huyền bạch lệnh ngọc, đạo, đây là truyền tống làm, các ngươi nhưng là nhất định phải thu cắt, đến lúc đó, các ngươi liền có thể thông qua truyền tống làm, tự động ăn thông đến đan giới đường, nhớ, truyền tống làm chỉ có thể sử dụng một lần, tuyệt đối không thể bỏ mất, một khi mất, ý nghĩa các ngươi toàn bộ thương trác tinh vực người, hết thảy cũng không thể lại tiến vào đan giới, tham gia lần này đan thần World Cup cuộc so tài, chương 1731, mượn người truyền lời. Nói xong, Đan Thanh Tử đem truyền tống làm đưa cho Minh Hầu. Minh Hầu vội vàng nhận lấy, truyền tống làm nhưng là rất chân quý, là bọn hắn tiến vào đan giới chìa khóa, nếu như mất, hậu quả sẽ là thập phân nghiêm trọng, Đan Thánh đại nhân xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thật tốt bảo quản truyền tống làm. Như thế tốt lắm, Đan Thanh Tử gật đầu một cái, đạo, liên quan tới đan thần World Cup cuộc so tài, ta muốn nói nhiều như vậy, các ngươi nếu như không có cái gì những chuyện khác, ta sẽ phải rời khỏi. Nhìn thấy Đan Thanh Tử phải đi, Động Tiêu giữ lại nói, Đan Thánh đại nhân, ngài không xa từ một cái thế giới khác chạy tới. Không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, qua chút thời gian lại đi, như thế nào? Không cần, ta còn muốn trở lại đan giới, xử lý một ít những chuyện khác. Minh Hầu đạo, Đan Thánh đại nhân, có người muốn cầu kiến Đan Thánh đại nhân, giúp ta xin miễn. Đan Thanh Tử không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Minh Hầu hoảng, đạo, nhưng là, người kia lại nói, Đan Thánh đại nhân nếu như thấy cái này, liền nhất định sẽ gặp nhau. Nói xong, Minh Hầu lấy ra một ít gì đó, Đan Thanh Tử nhìn một cái, híp đôi mắt một cái, băng tâm tuệ, cửu khúc thần hồn thảo. Phượng Lê Hoa, tốt vật chân quý, xem ra, ta là không phải là thấy không thể. Minh Hầu hơi cảm giác vui vẻ yên tâm, xuất ra những thứ này người, nhưng là bỏ ra rất đắt đỏ giá. Nếu như Đan Thanh Tử không thấy, như vậy, bọn họ liền thật không biết nên làm cái gì. Hắn ở địa phương nào, gọi hắn vào đi, Đan Thánh đại nhân, hắn đã chờ ở bên ngoài, ta đây rồi mời hắn vào. Được, chỉ có 10 mét, xem ra, bằng tâm tuệ ở nơi này mặt, Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt, phía trước là một cái to căn phòng lớn, đóng chặt lại cửa sổ, ở trong cả phòng, cũng gắn đẳng cấp cao che giấu hệ thống, ngăn cản bất luận kẻ nào thám thính, cho dù là hắn, kia cũng giống vậy, căn cũng không biết bên trong là hình dáng gì, bất quá, hắn bây giờ có thể khẳng định, bằng tâm tuệ tuyệt đối là ở bên trong, đây là không chút nào nghi ngờ. Đang lúc này, đóng chặt không biết bao lâu cửa phòng mở ra, từ trong đi ra tới một người, Ngô Thần liền vội vàng đẩy về sau, trốn vào âm thầm, sau đó yên lặng quan sát màn ảnh, phát hiện trên màn ảnh điểm đỏ không nhúc nhích, như thế đã nói lên, bằng tâm tuệ không ở nơi này cái đi ra nhân thủ bên trong, còn ở bên trong phòng, đã như vậy, hắn cũng không cần đi quản người này, nhưng là, đang lúc này, hắn lại đột nhiên nhìn thấy, trên màn ảnh điểm đỏ di động, bằng tâm tuệ, Ngô Thần kinh hỉ như điên, chờ lâu như vậy, cũng tìm lâu như vậy. Hắn rốt cục thì muốn gặp được băng tâm tuệ, băng tâm tuệ ở trên người hắn, làm sao có thể, nhìn cái này từ bên trong đi ra người, Ngô Thần một trận kinh ngạc, người này, là hắn nghĩ đều không nghĩ ra người, cuối cùng đan thanh tử, hắn mới vừa rồi từ những thế giới khác trong đi tới nơi này giao quang thế giới, băng tâm tuệ làm sao có thể ở trên người hắn, hơn nữa, trước hắn đã từng cảm ứng qua, băng tâm tuệ không ở trên người hắn, mà là ở địa phương khác, nhưng là, dưới mắt lại là chuyện gì xảy ra, nhìn một chút màn ảnh, so sánh một chút cự ly. Ngô Thần thập phân khẳng định, băng tâm tuệ ngay tại đan thanh tử trên người, chắc chắn không thể nghi ngờ. Chợt, Ngô Thần cười, nếu băng tâm tuệ ở đan thanh tử thủ bên trong, như vậy, hắn nếu muốn bắt được, vậy thì quả thực quá dễ dàng, bất quá, hắn bây giờ còn không muốn cùng đan thanh tử nhận nhau. Cũng không muốn để cho đối phương nhận ra chính hắn đến. Cho nên, hắn yêu cầu áp dụng một loại phương thức khác, đan thanh tử a đan thanh tử, người lần này xem như giúp vi sư một đại ân, đan thánh đại nhân, ngài thật phải đi sao? Minh Hầu cùng Động Tiêu hai người phục bồi đan thanh tử. Trên đường đi, hai người không ngừng giữ lại, hy vọng đan thanh tử có thể liền ngây ngô một ít thời gian. Đây chính là đan thánh, đan thần đệ tử thân truyền, thân phận vô cùng cao quý. Hàng lâm đến bọn họ nơi này, là bọn hắn vinh hạnh. Đan thanh tử không còn nhiều lời, hắn còn rất nhiều chuyện cần xử lý, không thể nào ở chỗ này ở lâu. Hai người thấy vậy, cũng là thở dài, bọn họ biết, bọn họ là không cách nào thuyết phục đan thánh. Đan thánh, đan thánh. Có người tìm ngươi, đang lúc này, không biết từ nơi nào truyền tới một thanh âm này lộ ra rất non nớt, nghe vào giống như là một người thiếu niên, ba người xoay người, nhìn về phía trước ngoài mấy trường, có một tên thiếu niên này nhìn qua 13-14 tuổi, chính đang lớn tiếng rêu rao, nơi nào đến tiểu quỷ đầu, nghe được cái này thanh âm thiếu niên, Minh Hầu không uy mà giận, lập tức kêu tới nhân viên làm việc, đạo, đem tiểu hài tử này cho ta đuổi đi, lưỡng danh đại hán đi tới, lăm le sát khí, nhìn thấy bọn họ đi tới. Thiếu niên lập tức từ trong ngực móc ra một tên kỳ quái đồ vật. Ném ra, đây là, nhìn thấy vật này, đan thanh tử sắc mặt đại biến, thân thể đều là không khỏi run rẩy lên. Đan thánh đại nhân, ngài thế nào? Thấy đan thanh tử thân thể run rẩy, Động Tiêu cùng Minh Hầu đều là không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Cho là đan thanh tử xảy ra chuyện gì, nhưng là, đan thanh tử căn không để ý đến bọn họ. Hắn nhanh chóng tiến lên, nhặt lên trên đất kia tên kỳ quái đồ vật, nghiêm túc cẩn thận nhìn một chút, sau đó chính là bắt hắn cho giữ tại lòng bàn tay. Giống như là nào đó yêu quý vật, buông ta ra, bên kia, tên thiếu niên kia chính gắng sức giãy giụa, muốn thoát khỏi kia lưỡng danh tráng hán, đàng hoàng một chút, kia lưỡng danh tráng hán kèm thiếu niên, căn không để ý hắn giãy giụa, trực tiếp liền hướng bên ngoài đi, buông xuống thiếu niên kia, đan thanh tử nói, lưỡng danh tráng hán dừng lại, nhìn về phía đan thanh tử, đan thánh đại nhân, ngài đây là, Động Tiêu cùng Minh Hầu hai người cảm thấy lẫn lộn, đan thanh tử vẫn không để ý đến bọn họ, tự ý đi tới, kia lưỡng danh tráng hán buông xuống thiếu niên này. Đi qua một bên, đan thanh tử vi nhỏ cúi đầu, nhìn thiếu niên, hỏi, thiếu niên, vật này ai cho ngươi? Thiếu niên đáp, ta cũng không biết là ai cho ta, hắn chỉ là để phân phó ta, muốn ta chờ ở nơi này, đem đồ vật giao cho ngươi. Đan thanh tử lại hỏi, vậy ngươi biết hắn dáng dấp ra sao ấy ư, có thể hay không cho ta miêu tả một chút? Thiếu niên lắc đầu, ta đây liền càng không rõ ràng lắm, bởi vì ta không thấy rõ hắn cụ thể tướng mạo, hắn là mang đỉnh đầu hắc sắc đấu bồng. Hắc sắc đấu bồng, đan thanh tử yên lặng, người như vậy. Hắn là như vậy thấy không ít, sở dĩ sẽ đeo hắc sắc đấu bồng, là vì không để người ta biết hắn chân thực tướng mạo. Thiếu niên, vị kia cho ngươi đồ vật người, hắn có lời gì yêu cầu ngươi mang cho ta không? Thiếu niên nói, hắn phải cho ngươi lời nói, đã tại vật này bên trong, ngươi xem sau liền biết. Nghe vậy, đan thanh tử lập tức giang tay ra đến, nhìn một chút lòng bàn tay đồ vật, một cổ cường đại hồn lực, dưới vào đến bên trong, lập tức, vật này liền phân giải, hóa thành một sợi tin tức, chui vào trong óc hắn, đan thanh tử nhắm mắt lại. Nghiêm túc cẩn thận đọc, chương 1732, tu di giới tử. Đã lâu, đan thanh tử mở mắt, nhìn thiếu niên, từ trên người lấy cái tiếp theo vật thể, trịnh trọng giao cho hắn, thiếu niên, làm phiền ngươi đem vật này đóng đưa cho người kia, nhân tiện giúp ta mang câu cho hắn, nói mọi người chúng ta cũng rất nhớ hắn, mong đợi lão nhân gia ông ta có thể sớm ngày trở về. Nghe vậy, Minh Hầu cùng Động Tiêu hai người đều là thập phân mê muội. Cái này chuyển giao đồ vật, rốt cuộc là người nào, có thể đáng được đan thánh cũng là đối đãi như vậy. Thiếu niên nhận lấy đồ vật, gật đầu nói, được, ta sẽ chuyển giao cho hắn. Nói xong, thiếu niên xoay người đi, đưa mắt nhìn thiếu niên chậm rãi rời đi. Đan Thanh Tử thật lâu đứng sừng sững, không thể tự mình, sư tôn, đa tạ. Ngoài ra một nơi nơi hẻo lánh, Ngô Thần Từ trong tay thiếu niên cầm lấy một kiện đồ vật. Hai con ngươi chợt lóe, một ánh hào quang chính là tràn vào thiếu niên trong đầu. Quên mất đi, thiếu niên uể oải buồn ngủ, đầu não choáng váng, trong đầu biến thành một mảnh tương hồ. Ngô Thần gật đầu một cái, bóng người chợt lóe, hoàn toàn biến mất. Một hồi sau, thiếu niên mới là tỉnh hồn lại, nắm lên trước mắt hết thảy, vô cùng mê mang. Tu di giới tử, ngoài 10 dặm, Ngô Thần hiện thân đi ra, lấy ra đan thanh tử cho hắn đồ vật. Đây là một cái tu di giới tử. Tu di giới tử, giống như chữ vật giới chỉ, cũng là một loại chữ vật trang bị, nhưng là, tu di giới tử là muốn cao hơn chữ vật giới chỉ cấp chữ vật dụng cụ. Tu di giới tử bên trong không gian, nếu so với chữ vật giới chỉ đại vô số lần, có thể chứa đựng đại lượng đồ vật, mấu chốt nhất tính một chút chính là, tu di giới tử có thể chứa đựng vật còn sống, nói thí dụ như người sống, là có thể bỏ vào tu di giới tử bên trong. Mà chữ vật giới chỉ là không có cái năng lực này. Hơn nữa, từ bảo mật tính đến xem, tu di giới tử cũng phải cần cao hơn chữ vật giới chỉ một nước. Chữ vật giới chỉ một khi mất lời nói, người khác nếu muốn kiểm tra đồ bên trong, kia là phi thường dễ dàng, chỉ cần xóa sạch bên trong hồn lực lạc ấn chính là có thể. Mà tu di giới tử cũng không giống nhau, hắn là lấy tự thân tinh huyết làm môi giới thật sự mật mã. Loại này mật mã, vô cùng khó mà phá giải, cơ hồ có thể nói là không cách nào phá giải. Vì vậy, người khác cho dù là lấy được tu di giới tử, cũng thì không cách nào sử dụng, càng không khả năng có được đồ bên trong. Bất quá, loại vấn đề này, ở Ngô Thần nơi này, là căn không tồn tại. Đan Thanh Tử là đệ tử của hắn, hắn đối với hắn là thập phân biết, tự nhiên biết như thế nào phá giải tu di giới tử bên trong mật mã. Phá cho ta, không cần mất bao công sức, Ngô Thần rất dễ dàng liền phá tu di giới tử bên trong lạc ấn. Hướng bên trong nhìn, ánh mắt nhất thời là sáng lên, không nghĩ tới, tiểu tử này trên người bảo bối cư nhiên như thế nhiều. Ngô Thần cười, Đan Thanh Tử quý là đan thánh, thân phận địa vị vô cùng cao quý, trên người hắn bảo vật, vật nào cũng là chân bảo hiếm thế, một điểm này nhi là không chút nào nghi ngờ. Bất quá, Ngô Thần cũng không quên hắn lần này mục đích, băng tâm tuệ, hắn ở tu di giới tử trong liếc một cái, rất nhanh, hắn liền đưa ánh mắt phong tỏa ở một món chính đang phát tán ra lạnh giá hàn khí thực vật trên người. Băng tâm tuệ, nhìn thấy thực vật, Ngô Thần ánh mắt nhất thời là sáng lên, vật này, chính là băng tâm tuệ, làm cho này băng tâm tuệ. Hắn có thể nói là phí hết tâm tư, không biết chạy bao nhiêu địa phương, thậm chí là với một người bạn hoàn toàn xích mích, còn bên trong nhất kiếm, lúc này mới đem băng tâm tuệ cho bắt vào tay. Nhớ tới những thứ này, Ngô Thần không khỏi là thật sâu thở dài. Bây giờ, băng tâm tuệ hắn đã được đến, trong thời gian này thật sự kinh lịch các loại khó khăn. Cũng đã là trở thành quá khứ thức, không trọng yếu nữa, sau đó, hắn phải làm việc tình, đó chính là tu hành bất diệt kim thân quyết đệ lục trọng cảnh giới. Tranh thủ có thể ở thiên trác cuộc so tài trước có thể làm cho mình thực lực trở lên một nấc thang. Nữ nhân kia, thật có nàng, lúc này, Ngô Thần nhớ tới Thuấn Nhan, nữ nhân này, trước liền làm cho này băng tâm tuệ, đâm hắn nhất kiếm, một kiếm kia, mặc dù là không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì quá lớn tổn thương. Bất quá, nhưng là thật to thương hắn tâm, hận sao, chưa nói tới, dù sao, giữa bọn họ cũng từng có một ít nhớ lại, thậm chí ban đầu ở thần quang đảo thời điểm, Thuấn Nhan còn là cứu hắn, ngăn trở đến từ Sở Trung Thiên phía sau một đòn. Nếu không, hiện tại hắn, còn có thể hay không thể đứng ở chỗ này, đây đều là một cái to đại vấn đề, không hận sao, cũng có chút khó khăn, bởi vì một kiếm kia, quả thực quá tổn thương hắn tâm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng sẽ thật bị thương hắn, phiền loạn suy nghĩ, xông lên đầu, để cho hắn là tâm loạn như ma, ai, không muốn những thứ này, trở về đi thôi, tiểu thư, sự tình đã làm xong, thành ca đại tửu lâu, Thuấn Nhan cùng vài tên lão giả hội tụ vào một chỗ, cửu chuyển mệnh hồn đan bắt được, Thuấn Nhan liền vội vàng hỏi. Đã bắt được, Hắc Yên lão giả gật đầu một cái, quá tốt, Thuấn Nhan kinh hỉ dị thường, những người khác cũng là vô cùng mừng rỡ, bọn họ này tới giao quang thế giới, gây nên chính là cửu chuyển mệnh hồn đan, nếu cái gì đã bắt được, như vậy, chúng ta nên lên đường trở về, nhưng là, Thuấn Nhan nhưng là sắc mặt trầm xuống, nguyên kinh hỉ tâm tình, cũng là trong phút chốc tan biến không còn dấu tích, lần này, là lấy được cửu chuyển mệnh hồn đan, bọn họ đem băng tâm tuệ giao cho Đan Thanh Tử, mà loại vật này, vừa vặn lại vừa là Ngô Thần cần. Ngô Thần là nàng tốt nhất bằng hữu, đã từng trợ giúp qua nàng rất nhiều lần, nhưng là, lần này hắn yêu cầu băng tâm tuệ, nàng nhưng là không có cho hắn, cái này làm cho trong nội tâm nàng tràn đầy áy náy. Hơn nữa, liền lúc trước, còn phát sinh một món hơn tàn nhẫn sự tình, nàng lại cầm kiếm đâm bị thương hắn, nhớ tới chuyện này, nàng càng là cảm thấy lương tâm khó an, có lẽ, cả đời này, hắn cũng sẽ không lại tha thứ nàng đi. Tiểu thư, ngươi thế nào? Mọi người thấy Thuấn Nhan sắc mặt khác thường, không nhịn được hỏi. Thuấn Nhan hút vào một hơi khí, lắc đầu một cái, ta không sao, không cần lo lắng. Mọi người liếc nhau một cái, bọn họ có thể không phải là cái gì ngu ngốc, thấy thế nào không ra. Thuấn Nhan trong lòng ẩn tàng một ít tâm sự, bất quá, nếu Thuấn Nhan không nói, bọn họ cũng sẽ không đi hỏi. Bọn họ còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, đó chính là đem cửu chuyển mệnh hồn đan cho mang về. Đi thôi, chúng ta nên rời đi, mọi người xoay người rời đi, việc này không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến, bọn họ cũng không muốn trì hoãn nữa thời gian. Nhưng là, Thuấn Nhan hai chân giống như là quán duyên như thế, đi rất chậm, thật lâu đều là không bước ra một bước, rất nhanh, những người khác cũng phát hiện, dừng lại, quay đầu nhìn nàng, đốc thúc nàng, tiểu thư, nhanh lên một chút. Thuấn Nhan ngẩng đầu, xem bọn hắn liếc mắt, suy nghĩ một chút. Đạo, các người trở về đi thôi, chúng ta trở về, lời này có ý gì? Mọi người không hiểu. Thuấn Nhan đạo, ta còn có chút chuyện cần phải làm, các người đi về trước, chờ ta xử lý xong sự tình, ta trở về nữa. Nói xong, Thuấn Nhan xoay người hướng hành lang càng chỗ cao chạy tới. Nàng mau chân đến xem Ngô Thần, xem hắn thập phân bình an không việc gì. Chương 1733, lưỡng tâm gắn bó. Mọi người liếc nhau một cái, đều là cảm thấy lẫn lộn. Chúng ta đi thôi, tiểu thư sự tình, còn là tiểu thư chính mình xử lý đi. Khang Thúc thở dài, hắn biết, Thuấn Nhan là không yên lòng Ngô Thần, cảm thấy thẹn trong lòng, cho nên mới lựa chọn lưu lại. Thuấn Nhan từ trên lầu ba đến, ôm thấp thỏm không an lòng, chậm rãi đi tới Ngô Thần hiện đang ở gian phòng ra. Nhìn căn phòng, phòng cửa đóng kín, không biết người kia hắn đến cùng có ở đó hay không trong nhà. Do dự một chút, nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa, gõ mấy tiếng, bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, chẳng lẽ hắn vẫn chưa về sao? Nàng biết, Ngô Thần trước tựu ra đi. Nhưng là, nàng không biết hắn kết quả có chưa có trở về, bởi vì sau khi hắn rời đi, nàng cũng là rời đi qua một đoạn thời gian, mới vừa mới trở về nơi này không lâu, ngay sau đó, nàng lại gõ mấy cái, nhưng là, giống như quá khứ, không có bất kỳ đáp lại, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, hắn là thật không có trở lại, hay là đang giận ta. Thuấn Nhan cảm thấy, hai loại khả năng tính đô có lẽ, là hắn thật chưa có trở về, còn ở bên ngoài, có lẽ, là hắn đã trở lại, chỉ là cố ý không mở cửa. Bởi vì chính mình thương hắn, đi sư tỷ nơi kia nhìn một chút đi. Thuấn Nhan nghĩ tưởng từ bản thân sư tỷ Hạ U Lan. Người sư tỷ này, vẫn luôn đối với nàng rất tốt, vẫn luôn vô cùng chiếu cố nàng. Trước, nàng đã từng đi xem nàng, nói nàng phải đi, sư tỷ là phi thường thương tâm, hết sức giữ lại, nghĩ tới những thứ này, nàng tâm không khỏi đau hơn. Nàng có lỗi với sư tỷ, bất quá, bây giờ nàng nếu quyết định lưu lại, nàng cũng hẳn đi xem sư tỷ bọn họ. Có lẽ, Ngô Thần cũng ở đó một bên, bất kể như thế nào. Nàng đều chắc đúng hắn nói tiếng xin lỗi. Nữ nhân, đột nhiên, một cái thanh âm truyền tới, hù dọa Thuấn Nhan giật mình, liền vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước, một người đàn ông liền đứng cách nàng ngoài một trượng địa phương. Chính ung dung nhìn hắn, Ngô Thần, chẳng biết tại sao, nhìn thấy Ngô Thần, Thuấn Nhan tâm bịch bịch nhảy, loại chuyện này, là trước kia thật sự xưa nay chưa từng xảy ra qua. Ngô Thần đạo, nữ nhân, nếu như nhớ không lầm lời nói, ngươi bây giờ hẳn đã rời đi nơi này, trở về sau lưng ngươi kia cái thế lực vị trí đi. Thuấn Nhan hít sâu một hơi, cố gắng chế trụ trong cơ thể viên kia bịch bịch nhảy lên tâm. Đạo, bọn họ đi, ta không có đi, tại sao đột nhiên không đi? Hai ngày trước, ngươi không phải là một mực nói phải đi ấy ư, liền U Lan sư tỷ cũng khuyên không trở về. Thuấn Nhan đạo, ta tạm thời thay đổi chủ ý. Trên thực tế, nàng sở dĩ không đi, tất cả đều là vì hắn. Ô, Ngô Thần cảm thấy có chút kinh ngạc, nhìn Ngô Thần, ánh mắt chậm rãi rời xuống, đi tới hắn lồng ngực nơi đó, có một đạo kiếm thương, là nàng trước đâm đi lên. Không biết hiện tại ở còn có đau hay không, thương thế của ngươi, như thế nào đây? Ngô Thần khoan thai nói, thế nào, nữ nhân, ngươi sẽ còn quan tâm ta thương sao? Thuấn Nhan đạo, ta biết, ta không nên cầm kiếm thương ngươi, nếu như ngươi muốn hận ta lời nói, kia cũng không có quan hệ gì. Nghĩ đến Ngô Thần trên người thương, Thuấn Nhan lòng tràn đầy áy náy, nàng thật không nên cầm kiếm đi thương hắn. Nữ nhân, ngươi xem, đây là cái gì? Ngô Thần lấy ra băng tâm tuệ, ký thác ở lòng bàn tay, đây là, băng tâm tuệ, ngươi thế nào bắt được? Thuấn Nhan mở to hai mắt, nhìn Ngô Thần trong tay băng tâm tuệ, cảm thấy nồng nặc không tưởng tượng nổi, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Ngô Thần lại sẽ bắt được băng tâm tuệ. Trước, bọn họ người đã là đem băng tâm tuệ giao cho Đan Thánh Đan Thanh Tử. Thì ra như vậy còn lại một ít vật chân quý đồng thời giao cho hắn. Đổi lấy cửu chuyển mệnh hồn đan, theo đạo lý nói, bây giờ băng tâm tuệ hẳn ở Đan Thánh trong tay, tại sao sẽ ở Ngô Thần trong tay? Ngô Thần cười, đạo, nữ nhân, ngươi còn nhớ ta nói rồi cái gì không? Chỉ cần ta nghĩ muốn đồ vật. Vô luận hắn ở người nào trong tay, ta đều sẽ bắt được. Bây giờ, ngươi nhưng là công nhận ta lời nói sao? Thuấn Nhan cảm thấy thập phần khiếp sợ, Ngô Thần một lần thành công, có thể nói là nàng nghĩ tưởng cũng không từng nghĩ đến. Nguyên nàng cho là, chuyện lần này, vô luận Ngô Thần bỏ ra cố gắng thế nào, sử dụng ra như thế nào thủ đoạn, cũng là không có khả năng bắt được băng tâm tuệ, nhưng là, bây giờ băng tâm tuệ nhưng là rơi trong tay hắn, này quả là làm cho người cảm thấy vô cùng kinh dị. Không hiểu hắn rốt cuộc là thế nào bắt được, Ngô Thần, ngươi rốt cuộc là làm sao bây giờ đến, Ngô Thần đạo, bảo mật, Thuấn Nhan nguýt hắn một cái, không nói thì không nói mà, còn bảo mật, đảm bảo cái gì mật, nữ nhân, đi thôi, đi nơi nào, Ngô Thần đạo, còn có thể đi đâu trong, U Lan sư tỷ bọn họ còn đang chờ chúng ta á. Sư tỷ, Thuấn Nhan trước liền muốn đi qua hạ U Lan bọn họ nơi này. Ngô Thần xoay người, hắn ở trước khi ra ngoài, đáp ứng nghỉ mát U Lan, phải đem Thuấn Nhan cho mang về, bây giờ, hắn rốt cục thì thành công, nhưng là, hắn còn đi chưa được mấy bước, đột nhiên, một đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng về tới, ôm hắn, Ngô Thần sững sốt, thân thể trong nháy mắt cứng còng, hắn không nghĩ tới, Thuấn Nhan sẽ làm như vậy, Ngô Thần, thật xin lỗi, ta không nên cầm kiếm thương ngươi, thật xin lỗi, Thuấn Nhan hai tay ôm thật chặt Ngô Thần, trong miệng không ngừng vừa nói thật xin lỗi, trong nội tâm tràn đầy áy náy, Ngô Thần chậm rãi xoay người lại, có chút cúi đầu, nhìn Thuấn Nhan hai mắt ngấn lệ mờ mịt dáng vẻ, hắn cho dù là trong lòng có lớn hơn nữa hỏa khí, đó cũng là không phát ra được, huống chi, hắn đối với nàng tới liền không có gì hỏa khí, chậm rãi giơ tay lên, vuốt ve Thuấn Nhan như ngọc mặt, đạo, ngốc, ngươi không hề có lỗi với ta à? Thuấn Nhan ngẩng đầu lên, nhìn Ngô Thần, nức nở nói, nhưng là ta thật cầm kiếm thương ngươi a. Ngô Thần đạo, không sao, ta không thèm để ý. Thuấn Nhan yên lặng không nói, nhưng mà hai tay ôm hắn, kinh lịch nhiều chuyện như